Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, ngoài ý muốn phát hiện, có thể sẽ rơi xuống sách kỹ năng, lập tức để Tần Nhiên trong lòng lửa nóng. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có quên chính mình lúc đầu mục đích. Hắn tìm đến một sợi dây thừng, đem đối phương buộc chặt trên ghế, từ trong toilet tiếp ra một chén nước lạnh, trực tiếp đổ vào đối phương trên mặt. Ô ô, nước lạnh kích thích, làm cho đối phương trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng là, bị nguyên bản mặt nạ chặn lấy miệng, lại chỉ có thể phát ra vô ý thức nghẹn ngào. Nơi này cũng không phải không chút khói người dã ngoại hoang vu. Không muốn cho mình chọc phiền phức Tần Nhiên, tự nhiên là sẽ có chuẩn bị. Đối phương trừng lớn hai mắt vô thần nhìn đứng ở trước mặt Tần Nhiên. Hiển nhiên, đối phương đến bây giờ, vẫn không có làm rõ ràng, Tần Nhiên vì cái gì đột nhiên liền xuất thủ, mà Tần Nhiên đương nhiên sẽ không cùng đối phương giải thích. Người đồng bọn có ai? Ở nơi nào? Tần Nhiên không có vòng quanh, cầm lấy dao găm, chống đỡ tại đối phương ngón trỏ trái bên trên. Trong nháy mắt, đối phương ngón trỏ da thịt liền bị cắt ra một đường vết rách. Sau đó, Tần Nhiên một cái tay khác giật xuống đối phương trong miệng mặt nạ. Đối phương hai tay Tần Nhiên cố ý tại buộc chặt thời điểm chừa lại tới. Lăn lộn, đối phương chửi mắng vừa mở miệng, liền bị Tần Nhiên ngăn chặn miệng. Sau đó, cắt xuống đối phương ngón trỏ. Ô, đoạn chỉ thống khổ, nhất thời, làm cho đối phương liên tục ô yết. Người đồng bọn có ai? Tần Nhiên chờ đợi đối phương tiếng nghẹn ngào đứng im về sau. Lúc này mới lần nữa kéo ra đối phương trong miệng mặt nạ. Đồng thời, dao găm đặt ở đối phương trên ngón giữa. Có thể, hiển nhiên, cái này ý nguyên không phải Tần Nhiên muốn câu trả lời. Hắn lại một lần nữa lặp lại trước đó động tác, mà lại, tựa hồ là bởi vì liên tục bị đối phương chửi mắng. Tần Nhiên cảm thấy tức giận, trực tiếp đem đối phương trong tay trái còn thừa ba ngón tay đều cắt đi. Đối phương đau đớn toàn thân run rẩy, mồ hôi tuôn như nước, mà Tần Nhiên cũng không có chờ đợi đối phương ý tứ. Dao găm tùy theo đặt ở đối phương ngón trỏ tay phải bên trên. Trải qua một lần tự mình khảo tra, Tần Nhiên rất rõ ràng, nên như thế nào qua đối diện với mấy cái này ngoài mạnh trong yếu gia hỏa. Đây là ngươi vì số không nhiều thời cơ. Ngươi nói, vẫn là không nói. Tần Nhiên kéo ra đối phương trong miệng vải rách, lạnh lùng hỏi đối phương. Ta nói, đau đớn như trước đang thật sâu kích thích đối phương. Nhưng là đối mặt Tần Nhiên băng lãnh bộ dáng, đối phương tâm lý phòng tuyến lại là hoàn toàn sụp đổ. Hết thảy liền như là Tần Nhiên đoán trước như thế. Đối phương cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa con người kiên cường. Nếu không lời nói, cũng sẽ không đi làm uy hiếp món này nữ tu sĩ dạng này hạ lưu sự tình. Vị kia hiền lành, ôn hòa lão phu nhân, mặc dù không có càng thêm kỹ càng miêu tả trước đó tao ngộ, nhưng là Tần Nhiên cho là mình nên vì đối phương làm chút gì. Đó cũng không phải vì thu hoạch được món này nữ tu sĩ hoặc là lan dần càng thật tốt hơn cảm giác. Chỉ là Tần Nhiên muốn nếu như vậy làm mà thôi. Cho nên, Tần Nhiên lựa chọn càng thêm trực tiếp, gọn gàng mà linh hoạt phương thức tới đối phó những này hạ lưu. Mà không phải lựa chọn giả ý hợp tác với đối phương. Dẫn xuất đối phương tất cả mọi người loại hình phương thức. Dù cho cái sau nhìn muốn càng thêm dễ dàng một chút. Tên ngươi, vô, ngươi có mấy cái đồng bọn? Hai cái, bọn họ kêu cái gì? Ruth Han, Evan, bọn họ ở đâu? Chỉ có Ruth Han tại Siler đường phố số 6. Evan không biết, các ngươi từ nơi nào đạt được đòn dạy dỗ tài phú bí mật? Là Evan, đúng, cũng là hắn liên hệ ta cùng Ruth Han. Hắn nói hắn phát hiện một cái bảo tàng. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Nhiên thẩm vấn lấy đối phương, tại dao găm sắc bén, tự thân trong đau đớn, đối phương nói ra sở hữu, Tần Nhiên liên tục hỏi hai lần, đồng thời lại xen kẽ lấy hỏi hai lần, xác nhận đối phương nói tới, mà đoạn này thẩm vấn, cũng làm cho Tần Nhiên đạt được một số kết luận, Thứ nhất, Tần Nhiên xác nhận nhóm này kẻ nhìn lén là từ ba người tạo thành. Bên trong trước mắt vô cùng tên là Ruth Han nam tử đều phục tùng tại tên là Evan nam tử. Thứ hai, tên là Evan nam tử rất lợi hại thần bí. Không có trực tiếp cùng hai người liên hệ. Mỗi một lần đều là thông qua thư tín liên hệ hai người. Đương nhiên, địa chỉ luôn luôn giả. Thứ ba, tên là Evan nam tử không phải chỉ liên hệ vô cùng Ruth Han hai người. Nhưng là người khác là ai? Vô cũng không biết. Hắn chỉ cùng Ruth Han là hợp tác, Evan, Tần Nhiên thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, từ vô trong miệng, Tần Nhiên hoàn toàn không cách nào vẽ phác thảo ra đối phương hình tượng. Trừ bỏ hiểu được đối phương cẩn thận, rất là tham lam bên ngoài, là nam hay là nữ đều không thể xác định, ta cho ngươi biết ta biết rõ hết thảy, Tần Nhiên gật gật đầu, sau đó... Chủy thủ trong tay liền đâm mặc đối phương cổ họng, đối phương lấy hoàn toàn không cách nào tin mắt chỉ nhìn Tần Nhiên. Hiển nhiên không hiểu Tần Nhiên vì cái gì làm như thế. Vì cái gì không nghiệm chứng hắn nói chuyện về sau, lại giết hắn diệt khẩu, lúc này mới hẳn là lẽ thường. Mang theo không hiểu, vô xa vào đến vĩnh hằng trong bóng tối. Theo vô tử vong, một bản bạch sắc quang mang bao vây lấy sách kỹ năng xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có đi nhặt lấy, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía cửa. Tần Nhiên phòng cửa bị đẩy ra, Lan Dần khiêng đi một mình tiến đến. Lan Dần cũng không có che giấu chính mình tiếng bước chân, cường tráng cao lớn thân thể, khiêng một cái đồng dạng tráng kiện người. Đem Tần Nhiên gian phòng sàn nhà dẫm đến, chi chi, rung động. Ruth Han, Tần Nhiên nhìn lấy Lan Dần trên bờ vai người hỏi. Hai tên gia hỏa bên trong một cái. Lan Dần gật gật đầu, đem tên là Ruth Han nam tử còn tại vô bên cạnh thi thể. Một ngạt tiếng vang, đại biểu cho Lan Dần không lưu tình chút nào. Một bên Tần Nhiên nhún nhún vai. Tại Tần Nhiên đưa ra đem những này kẻ nhìn lén dẫn ra thời điểm. Lan Dần liền đưa ra hỗ trợ thỉnh cầu, gạt mon này nữ tu sĩ. Đối với cái này, Tần Nhiên tự nhiên là vui lòng. Hắn rất lợi hại hy vọng có Lan Dần cường đại như vậy trợ thủ. Chỉ bất quá, Lan Dần cường đại, lại có chút vượt qua Tần Nhiên dự tính. Nguyên bản, theo Tần Nhiên, cường tráng khôi ngô Lan Dần. Mạnh nhất cũng là này khiến thường người vô pháp tưởng tượng lực lượng cùng cực kỳ đặc thù kỹ xảo. Nhưng là, theo lần này Lan Dần chủ động hỗ trợ, Tần Nhiên mới phát hiện, Lan Dần cường đại nhất lại là tiềm hành. Lấy hắn e cộng cấp bậc cảm giác, tại biết rõ đối phương hội từ một nơi bí mật gần đó điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên vậy mà vô pháp phát hiện đối phương tồn tại. Nếu như Lan Dần không phải mỗi lần đều thỏa đáng lộ ra một tia khí tức lời nói. Tần Nhiên còn tưởng rằng đối phương căn bản không có xuất hiện. Cũng chính bởi vì dạng này, Tần Nhiên đối mặt vô, có thể không chút do dự hạ sát thủ. Bởi vì, hắn căn bản không cần rời đi. Lan Dần liền chứng minh đối phương lời nói thật giả, mà từ đầu đến cuối vô đều không có phát hiện Lan Dần tồn tại. Ngươi là có hay không kỳ quái ta vì sao lại tinh như vậy thông tiềm hành? Lan Dần chú ý tới Tần Nhiên dị dạng, Tần Nhiên không có che giấu gật gật đầu, bởi vì muốn phải bảo vệ tiền đề, chính là muốn hiểu biết hắc ám, chỉ có hiểu biết địch nhân, mới có thể đi đối phó địch nhân. Lan Dần từ tốn nói, lạnh nhạt ngữ khí, tựa như là đang giảng giải một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng là Tần Nhiên nhưng từ phần này lạnh nhạt bên trong. Nhìn thấy càng nhiều đồ, vật, âm mưu, ám sát, máu tươi, món này nữ tu sĩ cùng Lan Dần trong trí nhớ niên đại đó. Xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn tàn khốc. Tần Nhiên thở dài một tiếng, để cho mình chú ý lực thả ở trước mắt, ngay tại bọn họ điểm dừng chân tìm tới cái gì nó có giá trị manh mối sao? Tần Nhiên hỏi. Có, cái này, ta tại hai người này trong phòng chữ hàng trọn vẹn 100 cái. Bọn họ là muốn hoàn toàn đem Sao Paulo san thành bình địa. Lan Dần nói liền lấy ra hai cây khiến Tần Nhiên vô cùng quen thuộc đồ, vật. từ chế nổ thuốc, nhìn lấy lan dần trong tay từ chế nổ thuốc. Tần Nhiên tinh tế kiểm tra, thình lình phát hiện, vậy mà cùng su bốc này điên cuồng ra hòa sử dụng từ chế nổ thuốc, cực kỳ cùng loại, thậm chí có thể nói là giống như đúc. Tần Nhiên mi đầu bỗng nhiên nhăn lại, trong đầu hắn mãnh liệt xuất hiện một cái lớn gan suy đoán. Su bốc điên cuồng đối kháng cảnh sát, vì cũng là để hậu trường kẻ ủng hộ chỗ nắm chắc quân đội tiến vào trong thành phố. Mà vị kia hậu trường kẻ ủng hộ làm như vậy, làm theo cũng không phải là như cùng hắn lúc đầu suy đoán như thế. Muốn làm loạn loại hình, mà chính là vì mượn nhờ quân đội lực lượng điều tra đon dậy dỗ ngàn năm tài phú. Đánh lấy tìm kiếm su bốc danh nghĩa, mà cái suy đoán này tiền đề chính là, vị kia hậu trường kẻ ủng hộ cùng vô trong miệng ra hỏa là cùng một người. Nhìn trong tay cùng tối hôm qua trong trí nhớ cực kỳ tương tự từ chế, nổ, thuốc, Tần Nhiên hơi nheo cặp mắt lại, làm sao, Lan Dần nhìn lấy nhíu mày Tần Nhiên, ta tựa hồ phát hiện một kiện không được sự tình, bất quá, ta cần muốn lần nữa xác định một chút, Tần Nhiên không có lập tức liền đem chính mình suy đoán cáo chi Lan Dần, liền như là Tần Nhiên nói như thế, hắn cần xác nhận một ít chuyện. Dù sao, hắn dạng này suy đoán chỉ là bởi vì tương tự từ chế, nổ, thuốc mà thôi, dù ai cũng không cách nào cam đoan, từ chế, nổ, dược hội không tương tự, cho nên, Tần Nhiên cần càng nhiều chứng cứ, qua chứng thực chính mình suy đoán, Lan Dần các hạ ngài có thể tạm thời thay ta thủ tại chỗ này sao? Đương nhiên, bất quá, hừng đông trước kia. Ta nhất định phải trở về Sao Paulo trường học, không phải vậy Monay sẽ nghi ngờ. Nếu như nàng biết ta vi phạm lời thề, chỉ sợ ta liền trường học người gác đêm chức vị đều không có. Sẽ bị trực tiếp khu trục ra trường học, Lan Dần không có cự tuyệt Tần Nhiên, bất quá lại nhắc nhở lấy Tần Nhiên chú ý thời gian. Yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, Tần Nhiên bảo đảm nói. Hết chương.